Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 387, tình yêu thiết yếu, hữu nghị cũng không thể thiếu. 8. Góc truyện audio.com. Không phải, Tô Nguyệt Lạp rất kiên định trả lời. Sắc mặt hơi hơi có biến hóa. Nửa ngày, nàng ngước mắt nói thẳng. Đàn nhi, ta không phải thái tử điện hạ người. Nhưng ta cũng thừa nhận. Cái kia một lần là ta có sai. Thái tử điện hạ, sớm đem ngươi người bên cạnh đều điều tra đến nhất thanh nhị sở. Mà ta quá khứ cũng bị cha đi ra. Hắn bắt ta sự tình, uy hiếp ta. Nhưng lúc ấy hắn cũng liên tục cam đoan qua. Sẽ không tổn thương ngươi. Ta mới có thể hỗ trợ. Ngươi quá khứ, Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Nàng ngược lại là thật không có hỏi qua. Nàng cứu lên Tô Nguyệt Lạp lúc, Nguyệt Lạp tình hình là 10 phần chật vật, nhưng Nguyệt Lạp một mực không nói. Nàng cũng không có ý tứ đến hỏi. Trước kia sự tình, ta chưa từng có đối với ngươi nói qua. Tô Nguyệt Lạp trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng vẻ đau xót. Ta là, một cái nhà giàu nhân gia trốn thiếp. Cuối cùng, nàng gian nan mà nói ra giấu giếm 2 năm sự thật. Chỉ là, khi nàng nhìn thẳng Khúc Đàn Nhi lúc, lại cũng không có nhìn thấy vẻ khinh bỉ, hoặc là một chút xíu khinh thường. Là như vậy bằng phẳng tự nhiên, lại bình tĩnh, ngươi không ngoài ý muốn. Nguyệt Lạp lại là kinh ngạc, Khúc Đàn Nhi lắc lắc đầu, thản nhiên nói, từ cứu lên ngươi ngày đó, ta liền biết rõ trên người ngươi khẳng định có một đoạn chua xót quá khứ. Như vậy. Ngược lại là có thể giải thích Nguyệt Lạp tại sao một mực không muốn gả người. Thậm chí, liền Mặc Tĩnh Hiên như vậy nam tử bày ở trước mặt cũng không hề động tâm. Bởi vì, một cái nhận qua tình tổn thương nữ nhân, sẽ không lại tùy tiện đụng cái này một cái. Huống chi, Nguyệt Lạp là quật cường như vậy lại cố chấp một cái nữ tử. Nhận định một sự kiện, rất khó lại thay đổi. Đàn nhi. Nguyệt Lạp động dung, tiếng nói cũng có chút run rẩy. Nàng chăm chú mà tiến lên, vội vàng bắt được Khúc Đàn Nhi tay nhỏ, nắm rất chặt, như vậy cũng có thể thấy. Nàng tâm tình cũng cực kỳ kích động, một cái trốn thiếp là không bị thế nhân cho phép, bị bắt trở về, cũng chỉ sẽ loạn côn đánh chết. Ngươi biết hay không, ta hiểu, Thái tử Điện Hạ liền lấy cái này một cái uy hiếp ngươi. Để ngươi giúp hắn làm việc. Khúc Đàn Nhi một hỏi. Nguyệt Lạp khó khăn gật đầu. Đàn Nhi, thật xin lỗi. Thái tử còn để cho ta làm nhãn tuyến. Ta cũng một mực cũng nói cho hắn biết một chút không quan trọng đồ vật. Cũng không phải bí mật gì. Ngươi yên tâm đi. Nguyệt Lạp thẳng thắn mà giảng đi ra. Mệnh ta là ngươi cho. Ta sẽ không phản bội ngươi. Cho dù là chết. Ta cũng sẽ không, ta đáp ứng thái tử làm hắn nhãn tuyến, là bởi vì liền tính không có ta, hắn hay là sẽ an bài người khác, lấy như vậy, không nếu như để cho để ta làm, có phải hay không, Nguyệt Lạp, như vậy ngươi tình cảnh sẽ rất nguy hiểm, ta biết rõ, ngươi không đồng ý ta làm quản gia, nhưng là không có những này, ta liền không có năng lực đi che chở ngươi. Ngươi rõ, không rõ, ta một mực tại cố gắng, liền là muốn giúp đến ngươi. Nguyệt Lạp nói đến rất kích động, cũng sợ Khúc Đàn Nhi sẽ hiểu lầm cái gì. Nàng làm ra tất cả, đều là Đàn Nhi khinh thường đi làm. Nhưng, cũng nên có một người đi làm có phải hay không? Nhà giàu nhân gia quý phủ sinh tồn. Đàn Nhi ngươi nghĩ đến hay là quá đơn giản? Ta trải qua. Cho nên rõ ràng cái kia một loại tiềm ẩn nguy hiểm. Nam nhân cưới nữ nhân quá nhiều. Mà những này nữ nhân kiểu gì cũng sẽ tại tính toán. Người nào đắc sủng liền tính toán lấy người. Ngươi hiểu không? Ta biết rõ vương gia che chở ngươi. Nhưng là chắc chắn sẽ có sơ sẩy thời điểm. Chính là bởi vì như vậy. Nàng mới muốn lên làm quản gia. Mới muốn thông qua như vậy đến che chở bản thân ân nhân. Làm như vậy, nàng vẫn cảm thấy không có sai. Lần này, Hai cái nữ nhân cũng rộng mở lòng dạ, cẩn thận mà trò chuyện một phen. Cách chương.